Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện Đặt Cược Trái Tim. Chương 61, vụt mất. Vẻ mặt cô ta chân thành, lời nói như ngàn dao cắt vào trái tim của Quan Tri Âm, lòng cô lạnh lẽo. Tô Trác Vĩ mất mấy giây mới hiểu ra dụng ý sâu cay của cô ta và cả vở kịch do cô ta dựng nên. Đừng trách anh chậm chạp mà vì nhìn nước mắt của Quan Tri Âm đã khiến anh rối tung rối mù. Cô ăn nói bậy bạ gì vậy, cút ngay. Anh tức giận vung tay đẩy Ani ra. Tô Trác Vĩ quay sang Quan Tri Âm. Em đừng tin những gì cô ta nói em. Lời chưa nói hết, Ani đã nhào đến trước mặt Âu Trác Vĩ hét lớn cắt ngang lời nói của anh. Anh đừng đóng kịch nữa, chính tay em nghe rõ, ba của anh nói với mẹ em. Quan Tri Thiên vì tranh giành chiếc ghế chủ tịch nên mới gây ra tai nạn xe kinh hoàng cho gia đình anh vào 7 năm trước. Nếu anh không được mẹ anh che chở, anh cũng đã chết trong thảm cảnh đó rồi. Em không hề nói dối. Người nói dối là anh, em làm vậy là không muốn anh sống trong thù hận, em muốn tốt cho anh. Im đi, im hết cho tôi, ba tôi không phải là người như vậy, ba tôi không làm thế, là các người vu khống, tôi không tin, tôi không tin. Quan Tri Âm không thể khống chế được tâm tình, cô có thể tin Âu Trác Vĩ lừa dối chính mình nhưng không thể nào chấp nhận bọn họ nói ba cô là sát nhân. Từ nhỏ ba là một tấm gương, là người mà cô yêu thương và tôn sùng nhất, ba cô sẽ không vì danh vọng mà làm ra những chuyện như vậy. Tri Âm, em đi đâu? Tri Âm, David, anh đừng đi, ba mẹ còn đợi chúng ta. David, mọi hận thù hãy bỏ qua đi anh. Buông ra, Quan Tri Âm mặc kệ tất cả, cô ôm đầu hét trong tuyệt vọng rồi xoay người bỏ chạy. Tô Trác Vĩ liền hoảng sợ, anh muốn đuổi theo. Ngặt nổi Ani như một bạch tuộc quấn lấy anh, cô ta lại dùng sức rất lớn, làm cách nào cũng không thả ra. Vì Quan Tri Âm phản ứng quá mức mãnh liệt và chạy đi trong sự bất ngờ, nên mấy giây sau Zono mới tiêu thụ và đuổi theo, hai người cận vệ còn lại đang trong buổi tiệc nghe lệnh Zono truyền đến cũng liền chạy ra hoa viên. Mọi việc diễn ra quá nhanh, khi mắt thấy bóng Quan Tri Âm liền khuất, Ani liền buông Âu Trác Vĩ ra, lùi vài bước sửa lại trang phục. Ánh mắt Âu Trác Vĩ căm phẫn, cô sẽ trả giá những gì mình đã làm. David, nếu tôi không có được anh, Quan Tri Âm cũng không thể có được. Tô Trác Vĩ không quan tâm đến cô ta nói gì, anh chỉ để lại một câu rồi đi về hướng Quan Tri Âm. Bóng dáng anh vừa khuất, nụ cười Ani liền tắt, một giọt nước mắt lăn dài, cô ta bấm ngay điện thoại. Quan Tri Âm chuẩn bị xuất hiện. Khi Âu Trác Vĩ chạy đến, thuộc hạ của anh đang vất vả tách khỏi đám người mặc trang phục múa truyền thống theo Thái Lan. Cũng phải hơn 20 người phụ nữ, bọn họ cản trở giàn co không cho các mọi người bước qua. Tránh ra, Tô Trác Vĩ không còn biết gì là hình tượng. Anh gầm lên, khiến những người đó lạnh cả sóng lưng, nháy mắt nhìn nhau nghe lời nhường đường. Tô Trác Vĩ liền đuổi theo, chỉ cách nhau chưa đầy một phút thế mà ra đến cổng đã không còn thấy bóng dáng Quan Tri Âm. Con đường rộng lớn là làn đường hai chiều, xe cộ tấp nập khiến đầu óc anh quay cuồng. Đôi mắt anh đỏ ngầu trong đêm, Tô Trác Vĩ tức giận đấm tay vào tường, máu đỏ liền tuôn ra, rồi lặng lẽ rơi xuống nền. Nhưng anh không hề biết đau, vì bây giờ lòng anh càng đau gấp trăm lần. Chết tiệt, đi tìm cô ấy cho tôi. Lần đầu tiên Bill và Zono thấy anh nổi giận như thế. Suy nghĩ lại mọi chuyện bọn họ liền hiểu, sự việc vừa xảy ra đều được sắp đặt thật tinh vi. Liền huy động người truy tìm tin tức Quan Tri Âm. Không ngờ anh cũng có ngày hôm nay. Yêu cô ta đến thế à, cái cảm giác đi yêu con gái của kẻ thù như thế nào. Ani giống như bị lòng đố kỵ che lấp cả lý trí. Cô cũng quên luôn con người thật của Âu Trác Vĩ. Từ nhỏ cô luôn được người khác ngưỡng mộ. Từ khi gặp Âu Trác Vĩ cô liền hiểu cảm giác đau đớn, bị khinh thường rẻ rúng là ra sao. Nếu cô đau đớn thì họ cũng phải gánh chịu cùng. Âu Trác Vĩ xoay người, không nói một lời, chỉ vài bước chân đã đứng trước mặt Ani. Khi cô ta chưa hiểu ra chuyện gì, cổ mình đã bị bàn tay to lớn của Âu Trác Vĩ nắm lấy. Tôi đã từng cảnh cáo cô đúng không? Cô muốn nổi điên, tôi sẽ cho cô xem điên thật sự là như thế nào. Á ư, không, khụ khụ, ra, vít, ánh mắt Âu Trác Vĩ sắc lạnh đến cực điểm, chỉ một tay anh ta đã nhấc bỏng Ani, cô ta cào cấu chân đạp lung tung, chỉ nấc lên trong vô vọng. Á, buông ra, thả tôi ra, khụ khụ, cô muốn chết tôi sẽ cho cô chết, anh nở nụ cười chết chóc, ô cứu, cứu tôi. Zono và Bill đưa mắt nhìn nhau, mắt thấy Âu Trác Vĩ thật sự muốn ra tay, môi Ani tím tái, hai tay cũng dần buông xuôi. Hai người nhìn nhau sau đó nhào vô ngăn cản. Chủ tịch, anh bình tĩnh lại đi. Bill gỡ lấy bàn tay anh, nhưng Âu Trác Vĩ không có ý buông tay, anh gầm lên như dã thú. Tránh ra, cút ngay cho tôi. Zono nóng nảy chắn trước mặt anh. Chủ tịch, chúng ta bây giờ nên tìm cô Tri Âm. Nếu anh giết chết cô ta, Ai sẽ tìm cô Tri Âm? Hiện giờ nguy hiểm đang rình rập. Chủ tịch anh suy nghĩ lại đi. Bàn tay liền ngưng trọng, lực cũng thả lỏng, lời rô nổ như chấn chỉnh tâm lý bất ổn của anh. Đúng vậy, hiện giờ An Kiến Ngụy đang như hổ rình mồi. Tri Âm của anh bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thu lực vừa phải anh vung tay An Y thê thảm ngã lăn xuống ba bậc tam cấp của khách sạn. Khụ khụ khụ, cô ta đau đớn ôm cổ ho sặc sụa thân thể ngã đau buốt, nước mắt rơi là chả, sợ hãi nhìn Âu Trác Vĩ như ác quỷ. Cô ta thật sự không dám tin Âu Trác Vĩ muốn giết cô ta. Người đàn ông này vốn không có nhân tính. Nếu Quan Tri Âm xảy ra chuyện gì thì cô đừng mong sống tốt. Anh bỏ lại một câu rồi xoay lưng ngồi vào xe. Ba người đàn ông nhìn bộ dáng sắp chết đến nơi của An Y, chỉ biết lắc đầu rồi rời đi. Đúng là gây nghiệp là phải trả giá. Chương 62, quá khứ khơi lại. Tòa nhà cao vút không ngừng vụt qua trước mắt. Quan Tri Âm lặng người ngồi trong xe, nhìn màn đêm tăm tối được le lói qua những ánh sáng của đèn đường. Khuôn mặt trang điểm bây giờ trở nên nhếch nhách vì nước mắt đã khô lại. Bây giờ để diễn tả tâm trạng của chính mình, cô chỉ biết thốt lên rằng vô cùng tồi tệ. Một sự đau lòng chưa từng nếm phải. Một sự tuyệt vọng không tìm thấy ánh sáng. Dương Chiết Phàm, cái tên đã khắc sâu vào tâm trí cả trái tim cô bao nhiêu năm qua, từ khi cô chỉ là một bé con khi bước chân còn đi chưa vững. 7 năm trôi qua trong cô luôn nghĩ rằng anh đã chết, đã rời xa khỏi thế giới này, thế mà buồn cười nhất. Thời gian qua anh vẫn còn sống, mà còn sống vô cùng tốt. Tốt đến mức còn quay về tìm cô để tính nợ. Không, đó không phải là Chiết Phàm của cô. Chiết Phàm năm ấy rất yêu thương cô, anh sẽ không nỡ lòng nào tổn thương đến cô. Bàn tay nhỏ nhắn không ngừng lau nước mắt, ngặt nổi cô không muốn khóc nhưng nước mắt không ngừng rơi. Bao nhiêu ký ức quá khứ và tương lai không ngừng hiện rõ trước mắt. Từ khi cô sinh ra, ba cô nói Dương Chiết Phàm đã nhận định cô là của anh năm đó anh 8 tuổi, lúc đó cả hai nhà còn thích thú ước định hôn ước cho hai bảo bối. Hai nhà lúc đó rất thân thiết, khi cô lên 5 tuổi mẹ cô vì sinh khó nên đã qua đời. Vì thương cảnh gà trống nuôi con, cô đã được mẹ Dương Chiết Phàm đem về chăm sóc. Nói đúng hơn, người chăm sóc cô không ai khác chính là anh, từ ăn ngủ đến tất cả mọi thứ anh đều lo liệu. Lúc nào anh cũng để cô bên cạnh anh thôi, anh lại vô cùng yêu thương, chiều chuộng cô hết mực. Ba của cô vì đau buồn cái chết của mẹ, nên ông lấy công việc làm quên lãng, em trai cô thì được ông bà ngoại đem về chăm dưỡng. Trong thế giới của cô lúc đó chỉ có Dương Chiết Phàm. Còn riêng An Phi, lúc nhỏ cô không biết mặt vì An Kiến Ngụy không sống cùng vợ, khi chia tay ông ta, mẹ An Phi mới biết mình mang thai. Nghe đâu sau khi An Phi tròn 16 tuổi, An Kiến Ngụy mới rước anh ta lên thành phố ở cùng. Công ty do ba người Hùng Hạp ngày càng phát triển, trong ký ức của cô ba người họ như anh em gắn bó thân thiết. Tưởng chừng mọi thứ vĩnh viễn sẽ luôn tốt đẹp như vậy, bất ngờ Dương Chiết Phàm được Dương Hoa đưa sang Mỹ du học. Dĩ nhiên cảm giác của cô khi đó như mất cả thế giới, ngày đưa Dương Chiết Phàm rời đi cô khóc đến ngất ở sân bay. Sau khi tỉnh dậy cô không nhắc đến tên anh nữa. Nhưng thường ôm lấy sợi dây chuyền của anh len lén khóc vào mỗi tối. Dương Chiết Phàm không hề giữ lời như anh đã hứa sẽ về thăm cô mỗi hè. Anh đi biển biệt gần 5 năm trời. Một tin tức về anh cũng không có. Mối quan hệ của ba cô và Dương Hoa cũng không còn tốt đẹp như trước. Khi cô vừa tốt nghiệp cấp 3. Ba của cô liền đưa cô sang Pháp du học, 2 năm sau khi rời khỏi nước, cô liền nghe được một tin như sét đánh, cả nhà Dương Hoa bị tai nạn xe khi đi dã ngoại, xe va vào vách núi bốc cháy thành tro không tìm thấy người sống. Ba cô nói, sau 5 năm du học Dương Chiết Phàm về nước liền bị tai nạn cùng cha mẹ anh. Một lần nữa cô lại ngất lịm dưới trời tuyết của thành phố Paris. Vì giấc mơ anh sẽ quay về tìm cô sẽ mãi không thể thực hiện được nữa. Người con trai mà cô xem là cả thế giới cũng đã rời bỏ cô đi. Đến khi gia đình cô gặp chuyện không may, ngày cô về nước người đón cô là An Phi. Đấy cũng là lần đầu tiên cô biết mặt anh ta, và lời đính hôn là được nghe An Kiến Ngụy nói ra. Thật ra trong trí nhớ của cô, người có hôn ước với cô là Dương Chiết Phàm. Nhưng khi mắt thấy em trai bê bết vết thương trên giường bệnh, cô liền bỏ đi suy nghĩ cho chính mình. Hạnh phúc tình yêu của cô đã chết đi từ ngày nghe tin Dương Chiết Phàm rời khỏi thế gian, vậy thì kết hôn với ai có còn quan trọng. Bây giờ nghĩ lại tại sao cô có thể ngu ngốc đến thế. Dương Chiết Phàm và Âu Trác Vĩ có đôi mắt màu nâu giống y hệt nhau, chỉ là đôi mắt thuần túy ngây ngô năm xưa được thay bằng sắc lạnh thâm sâu khó lường. Ai lại ngờ rằng người đã chết 7 năm trước có thể sống lại. Một phần vì lúc Dương Chiết Phàm rời đi chỉ là một thanh thiếu niên 16 tuổi gầy gò, non nớt.

cũng không biết anh ta đã rời đi chưa hay còn ngoài biển. Bây giờ tâm trạng của cô cũng không còn thời gian để xem anh ta thế nào. Mọi thứ như một cơn ác mộng, trước đó như một giấc mơ đẹp. Cô cứ ngỡ giấc mơ sẽ kéo dài mãi mãi, không ngờ chỉ một cái chớp mắt nó đã tan thành mây khói. Tô Trác Vĩ, Dương Chiết Phàm, hai tên cùng một người, thế mà cả tuổi thơ lẫn thanh xuân của người con gái cô đều yêu một người đàn ông này. Đem cả sinh mệnh, niềm tin, trái tim trao tất cả cho anh. Đổi lại người ta chỉ xem tình cảm của cô là công cụ trả thù. Như một con rối để bọn họ vui đùa. Có gì đau đớn đến nực cười hơn thế? Quan Chi Âm ngồi cuộn tròn trên giường, ôm lấy thân thể yếu ớt mảnh mai của chính mình, vỗ về vết thương đang chảy máu. Cốc cốc cốc, không biết cô im lặng ngồi đấy đến bao lâu, bất ngờ nghe tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa rất nhẹ nhàng. Chẳng lẽ lại là An Phi? Không phải anh ta rời đi rồi sao? Nhưng nếu không phải là anh ta thì còn là ai? Quan Chi Âm chau mày, bước xuống giường buồn bực ra mở cửa. Tôi đã bảo, tiếng giận dữ liền nghẹn ở họng, lời mắng chửi cũng chẳng nói thành câu. Mắt trừng lớn, khuôn mặt diễm lệ cũng xanh mét. Chương 65, tìm đến nơi. Khi bọn người của Âu Trác Vĩ đến căn nhà trắng cũng đã 3 sáng. Chỉ mấy tiếng trôi qua mà anh cảm tưởng đã là một thế kỷ, chưa bao giờ anh có cảm giác mọi thứ trở nên bất lực đến thế này. Âu Trác Vĩ tự nói với lòng, dù là sử dụng biện pháp gì, dù là trói cô lại anh cũng sẽ không ngần ngại, miễn sao cô ở bên cạnh anh, không rời khỏi mắt anh, bắt anh làm gì anh cũng chấp nhận. Có lẽ sự đời thường không như ta luôn nghĩ, đôi lúc ông trời lại rất thích trêu người. Từ xa người Âu Trác Vĩ thấy không phải là Quan Chi Âm mà là An Phi. An Phi đứng trước cửa nhà được mở tung, mái tóc đen vì gió thổi trở nên lộn xộn, động tác bấm gọi điện thoại liên tục, càng đi lại gần nhìn sắc mặt tái mét của anh ta. Tô Trác Vĩ mới thấy có gì đó không đúng, một linh cảm trỗi dậy khiến anh có dự cảm không lành. An Phi ngẩng đầu liền nhìn thấy Âu Trác Vĩ đi tới, trước hết là bất ngờ, sau đó chân mày anh ta nhíu chặt, sắc mặt liền biến chuyển ngay lập tức. Dĩ nhiên Trình Viện cũng nhìn ra được thái độ của An Phi, nhưng chưa kịp suy đoán cảm xúc lạ thường của An Phi, đã thấy Âu Trác Vĩ 3 bước nắm lấy cổ áo An Phi. Chi Âm đâu? Sao? Các người lại ở đây? An Phi không trả lời, mà hỏi ngược lại, lúc anh ta trở lại đã không còn thấy Quan Chi Âm, lúc này Âu Trác Vĩ lại có mặt ở đây, điều đấy chứng tỏ Âu Trác Vĩ vẫn chưa gặp cô, vậy cô đã đi đâu? Quan sát vẻ thất thần của An Phi, Âu Trác Vĩ cũng không nhiều lời đẩy mạnh anh ta ra, đi nhanh vào căn nhà, lên gác đi một vòng xung quanh, căn nhà vô cùng nhỏ, chỉ có một gác lửng nhưng lại không tìm ra cô gái của anh. Và xoay người đã thấy An Phi đứng trước cửa nhìn anh. Anh không cần tìm nữa, cô ấy không có ở đây. Bốp, lời nói chưa hết đã phải ăn một cú đấm từ Âu Trác Vĩ. An Phi thê thảm té nhào vào cửa, nhưng chưa dừng ở đó, Âu Trác Vĩ như con hổ bị giẫm phải đuôi, bảng chắc hung hãn không cho đối thủ đường lui, liền lao vào túm cổ áo An Phi. 3 người đàn ông bên cạnh chỉ đứng quan sát không có ý can ngăn, vì họ có chung suy nghĩ An Phi đáng bị đánh và mục đích họ muốn biết Quan Chi Âm đang ở đâu. Mày nói gì, CMN, tao hỏi mày Chi Âm đang ở đâu, đừng thử thách sự nhẫn nại của tao. Hay muốn cả đời này vĩnh viễn không còn gặp được vợ con mày? Đầu óc vẫn còn choáng váng về cú đấm vừa rồi, nhưng lời nói của Âu Trác Vĩ lại làm anh ta chấn tỉnh mấy phần, giọng nói thều thào lo lắng. Chuyện này Tố Tố không liên quan, muốn gì anh cứ làm với tôi là được. Đúng là buổi tối tôi có đưa Chi Âm đến đây. Cô ấy không cho tôi ở lại, tôi quay về thành phố xem tình hình Tố Tố như thế nào, khi quay trở lại đã không còn thấy Chi Âm đâu nữa. Ronald và Bill cùng Trình Viện đưa mắt nhìn nhau, nhớ lại lời Bạch Tố Tố trước khi đi có nói với bọn họ, ngoài cô ta còn có một chiếc xe khác theo dõi An Phi. Không chỉ riêng 3 người họ mà Âu Trác Vĩ liền hiểu ngay lý do mất tích của Quan Chi Âm. Giữa trời hôm đêm khuya cô sẽ không tự ý rời khỏi đây mà là có người đưa cô rời đi. Lần đầu tiên trong đời Âu Trác Vĩ cảm thấy sợ hãi vây quanh, nỗi bất lực khiến anh thở không nổi, dòng máu nóng liền xông lên não, hai bên thái dương gân xanh thay phiên nhâu giật đau dữ dội. Đôi mắt nhiễm lạnh đỏ ngầu, anh như một dã thú sổng chuồng mất cả phương hướng và suy nghĩ, cứ thế hạ từng nấm đấm như vũ bảo lên khuôn mặt tuấn tú của An Phi. Miệng Âu Trác Vĩ hét lớn trong giận dữ, khốn khiếp mày chết đi. Ai cho mày cái quyền chen vào chuyện của tao, ai cho mình dám đem rồi để cô ấy ở đây một mình. Mẹ kiếp, hôm nay tao giết chết mày. Trình Viện lúc này đau đầu như búa bổ, anh ta sợ nhất trường hợp xấu nhất, người đưa Quan Chi Âm rời đi là An Kiến Ngụy thì thật là nguy hiểm, nhưng sự thật lại luôn là sự thật. Nghịch lý của con người là thường thấy được lỗi sai của người khác nhưng lại không thấy được lỗi lầm của chính mình.

khi phụ nữ ghen lên chẳng hề nói lý lẽ là có thật mà, nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là vợ anh giận đến mức mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt ửng hơi nước chỉ trực chờ mà rơi, nhìn mà anh đau lòng chỉ muốn ôm lấy cô mà thôi. Chưa kịp suy nghĩ, Quan Chi Âm phừng phừng lửa giận lao vào người anh, không nói một lời, giựt hết hàng nút nút áo rơi là trả xuống thảm. Tô Trác Vĩ đứng im chịu trận, mặc cô phát tiết vừa lôi vừa kéo. Khi chiếc áo nằm trong tay mình, Quan Chi Âm phì phò đưa đến trước mặt anh. Đây, vết son môi của ai? Còn nữa, trên áo toàn là mùi nước hoa phụ nữ, anh còn nói em không lý lẽ, hức, anh là tên khốn khiếp, anh đi đi, đi tìm cô ta đi, em không cần anh nữa. Quan Chi Âm ném chiếc áo vào người Âu Trác Vĩ, mắng xong lại uất ức bật khóc nức nở. Tô Trác Vĩ cầm lấy chiếc áo mở hiểu ra mọi chuyện rồi lại nhớ đến chuyện lúc chiều. Anh mặc kệ tất cả, nhanh tay ôm lấy Quan Chi Âm dỗ dành. Chi Âm, đừng khóc mà, em hiểu lầm rồi, anh thực sự không có làm điều gì có lỗi với em hết. Hu hu, bằng chứng rành rành anh còn chối. Cô vùng vằng muốn thoát khỏi anh, nhưng Âu Trác Vĩ nào cho. Không phải, đó là lúc chiều ở quán cà phê có người phụ nữ đụng trúng vào anh, đây chắc là vết son và mùi nước hoa của cô ta. Quan Chi Âm nào tin, cô nức nở không ngừng làm anh đau lòng gần chết. Anh thề lần sau ngoài vợ anh, ai có ngã sấp mặt anh cũng mặc kệ, mà không gặp phụ nữ anh liền né tránh để họ khỏi va vào người anh. Thấy cô vẫn còn nghẹn ngào, Tô Trác Vĩ bế cô lên ngồi lên ghế. Chi Âm, anh xin thề đó, nếu anh nói không thật cho nữa đời sau anh sẽ bị ừng. Bàn tay nhỏ che lại miệng anh, nào để anh nói hết câu sau. Cô biết mình không nên như vậy, nhưng hôm nay tâm trạng cô vì chuyện của Tiểu Du đã phiền lòng, khi chứng mắt thấy dấu son chói mắt đấy, cơn giận không thể kiểm soát. Ai cho anh thề bậy bạ hả? Anh là của em, là của em, lần sau không được để bọn họ chạm vào anh. Cô ngẩng khuôn mặt đỏ bừng, làn môi đỏ trúm chím cao ngao ra lệnh. Âu Trác Vĩ gật đầu thở dài xót xa, chỉ vì anh không tốt chưa cho cô niềm tin nên mới khiến vợ anh đau lòng. Anh hôn lên môi cô, lau nước mắt còn đọng trên gò má trắng mịn, anh nắm lấy tay cô nói lời kiên định. Chi Âm, em phải tin tưởng anh, em nghe rõ, nếu cả đời này anh phụ em, thì ông trời cứ việc trừng phạt anh, cho anh mất hết tất cả, nửa đời còn lại sống trong bóng tối. Quan Chi Âm nghẹn ngào, bàn tay bị anh nắm chặt chẳng làm được gì, cô đưa miệng cắn vào vai anh. Hức, đã bảo không cho anh thề thốt bậy bạ mà. Rồi lại hôn lên vết cắn. Em xin lỗi. Cứ tưởng Âu Trác Vĩ sẽ thở vào nhẹ nhõm hay ôm cô vào lòng cảm động, không ngờ anh lại đẩy cô ra, đứng dậy vẻ mặt thu lại sự dịu dàng lúc nãy chỉ còn vẻ hờ hững một chút thâm trầm khó hiểu, quay đầu nhìn Quan Chi Âm đang ngơ ngác tội nghiệp nhìn mình. Chi Âm, anh là chồng em, là người đàn ông của em, anh luôn nghĩ dù cả thế giới này không tin anh thì vẫn còn có em, thế mà. Quan Chi Âm lặng người, cô còn nghe được tiếng thở dài của anh như anh rất đau lòng và thất vọng về cô. Quan Chi Âm dâm dứt bước đến ôm lấy anh từ phía sau, giọng mang chút nghẹn ngào, từ người thắng cuộc lại trở thành yếu thế, nhưng cô giờ nào quan tâm. Triết Phàm, em xin lỗi, em sai rồi. Bên môi nhếch lên nụ cười đắc thắng, Âu Trác Vĩ vẫn đứng yên không có ý định xoay người, anh không phải muốn làm khó cô, anh buộc phải làm vậy, vì nếu không sau này anh thật không yên ổn, mà anh cũng không muốn cô vì ghen mà trở nên đau lòng, tóm lại người đau lòng nhất vẫn là anh. Quan Chi Âm buồn rầu, bước đến trước mặt anh, hai bàn chân nhỏ bé dẫm lên chân anh, hai tay choàng qua cổ anh, nhón chân hôn lên môi mỏng phút chốc còn nhếch lên nở nụ cười, giờ phút này lại mím chặt giận dỗi. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hít hít mũi, nhỏ giọng ỉ oi năn nỉ. Ông xã, anh đừng giận nữa có được không? Một tiếng ông xã làm lòng Âu Trác Vĩ mềm nhũn, thở dài trong lòng, cũng không biết ai thắng ai nữa. Anh lườm cô một cái, bế bổng cô lên, Quan Chi Âm thuận thế cặp hai chân vào eo anh, kề đầu vào ngực anh làm nũng. Triết Phàm, anh là của em sẽ đau lòng mà chết nếu mất anh. Lời nói của cô làm Âu Trác Vĩ thương xót, nâng mặt cô lên hôn lên môi đỏ mút từng cái nhẹ nhàng, ma sát tới lui vừa thương vừa giận. Đồ ngốc này, hay em cần anh moi tim ra cho em xem, em mới biết anh yêu như thế nào. Chi Âm, không phải mình em mới lo lắng điều đó, anh còn lo hơn em, nhưng anh tin em, nếu phải nổi giận anh sẽ nổi giận với ai dám đến cướp em, còn với em dù có yêu hay không yêu anh cũng sẽ cột chặt em bên cạnh, vì không có em anh sẽ sống không nổi. Quan Chi Âm vừa cảm động lại xấu hổ nhìn vết cào do móng tay cô để lại trên ngực anh mà xót xa. Triết Phàm, bàn tay vuốt ve nơi dấu đỏ, hôn từ cổ anh xuống, cái lưỡi nhỏ liếm láp vết thương. Chiếc lưỡi nóng ấm ẩm ướt kích thích Âu Trác Vĩ đến cực hạn, hơi thở Âu Trác Vĩ trở nên nặng trịch, anh nâng đầu cô lên ngấu nghiến môi cô liền ôm cô vào phòng ngủ, trên đường đi vào rải rác quần áo của hai người, đại chiến mới chính thức bắt đầu, dĩ nhiên người yếu thế trên phương diện này chỉ có thể là Quan Chi Âm.

Nhưng bản tính Âu Trác Vĩ nào chịu để trước mắt mình mà vợ anh lại chịu uất ức, còn thái độ không chuyên nghiệp của bọn họ lại điều cấm kỵ nhất của Âu Thị, không chỉ riêng vợ anh, nếu là một ai cũng phải thông báo cho thư ký của anh, dù không hẹn trước. Anh nắm tay Quan Chi Âm bước đến quầy tiếp tân, các cô gái đưa mắt nhìn nhau run lẩy bẩy, để vào đây được làm việc đối với họ rất khó khăn. Các người vì sao không gọi báo cho thư ký của tôi? Lời nói anh lạnh nhạt, đây là lần đầu tiên từ ngày bọn họ vô làm được anh hỏi đến nhưng là hỏi tội. Các cô gái đưa mắt nhìn Quan Chi Âm rồi lấp bấp trả lời. Xin lỗi chủ tịch, chúng tôi không biết cô ấy là vợ ngài chúng tôi. Càng nói càng sai, bọn họ nghẹn họng không nói nên lời. Quy tắc cơ bản mà các người còn không nắm được. Tô Trác Vĩ cười lạnh quay sang một giám đốc phòng ban. Tần Tổng, Âu Thị không nên có những nhân viên vô dụng như vậy. Ông xem mà tính. Vâng, vâng tôi biết rồi chủ tịch. Người được gọi là Tần Tổng cúi đầu nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cấp dưới liền bị Quan Chi Âm ngăn lại. Khoan đã, ông ta khó xử nhìn Âu Trác Vĩ rồi bấm phím tắt. Ôi. Có vẻ chủ tịch của ông rất yêu chiều vợ nên ông nào dám khán chỉ. Chiết Phàm, bọn họ không đúng nhưng lần này xem cũng đã rút được kinh nghiệm, anh bỏ qua cho họ đi. Chi Âm, quy tắc là quy tắc. Tô Trác Vĩ cao mày không đồng ý. Quan Chi Âm thở dài nắm lấy tay anh làm nũng. Thôi được rồi tùy anh, em chỉ không muốn lần đầu mình đến lại xảy ra sự việc như vậy, thật là em không nên đến đây mà. Một chút làm nũng, một chút oán hờn, Âu Trác Vĩ đành chịu thua, anh cũng không muốn làm cô khó xử. Được rồi, lần này sẽ bỏ qua bọn họ, nhưng không thôi việc còn tiền thưởng cuối năm phải trừ đủ. Quan Chi Âm mím môi cười. Bọn người nhân viên mừng rơi nước mắt liên tục nói cảm ơn. Cảm ơn chủ tịch, cảm ơn phu nhân. Bất ngờ nghe tiếng phu nhân từ miệng họ, Quan Chi Âm dùng mình một cái thật sự không quen, nhớ đến lý do của mình đến đây, cô xoay người tìm người muốn gặp. Em muốn gặp Trình Kha. Đúng rồi, mục đích cô đến đây là để gặp Trình Kha. Tô Trác Vĩ dĩ nhiên không vui, lần đầu vợ anh đến đây lại muốn gặp người đàn ông khác. Nhưng anh vẫn xoay người gọi Trình Kha. Trình Kha đưa mắt nhìn dâu và BJLL cũng rất nhanh chân bước đến trước mặt Quan Chi Âm. Cô muốn gặp tôi có chuyện gì sao? Quan Chi Âm không trả lời, lấy trong túi sách ra, một bao thứ đưa cho anh ta. Sự dịu dàng lúc vừa rồi thay vào đó là sự nghiêm túc. Anh xem đi, nếu anh còn là đàn ông thì hãy tìm con bé về đây. Anh không biết Tiểu Du đã có thai hay sao? Tình cảm của anh như thế nào, tại sao không nói rõ cho con bé biết để nó hiểu lầm mà đau lòng đến như vậy? Trình Kha nắm chặt lá thư, đây không phải Tiểu Du viết cho anh ta mà là viết cho Quan Chi Âm, cô đã đi rồi. Cô ấy có thai sao? Trong mắt Trình Kha xuất hiện niềm vui rõ ràng, anh nắm tay Quan Chi Âm hỏi lại, nhưng nhìn ánh mắt muốn giết người của Âu Trác Vĩ liền bối rối buông ra. Thái độ của anh ta làm Quan Chi Âm rất vừa lòng nên lời nói hòa hoãn đôi chút. Đúng vậy, được hơn một tháng rồi. Cảm ơn cô Chi Âm, tôi sẽ mang cô ấy về đây. Chờ chút, khu biển phía nam rộng lớn như vậy anh biết tìm con bé ở đâu? Nhìn vẻ vội vàng của Trình Kha, Quan Chi Âm liền kéo anh ta lại. Tôi có định vị trên điện thoại của cô ấy. Trình Kha, nếu anh đi tìm Tiểu Du vì đứa bé thì tôi nghĩ không cần đâu. Trình Kha xoay đầu nhìn cô, ánh mắt đầy kiên định. Tôi cần cả mẹ lẫn con, vì chỉ cô ấy mới xứng đáng làm mẹ của con tôi. Tôi đi đây, lần này Quan Chi Âm không gọi anh ta lại nữa, cô có thể yên tâm được rồi. Bà xã, được rồi, Trình Kha là người có trách nhiệm biết mình đang làm gì, em đừng lo lắng nữa được không, lại đây anh giới thiệu em một người. Tô Trác Vĩ nắm tay cô dắt lại đứng trước mặt người đàn ông trung niên có vóc dáng cao lớn, tuy tuổi đã ngoài 40 nhưng còn rất phong độ, ánh mắt màu nâu như Âu Trác Vĩ, đang nhìn cô mỉm cười. Cậu, đây là vợ cháu, Quan Chi Âm. Chi Âm, đây là cậu của anh. Quan Chi Âm vén tóc ngại ngùng, lúc vừa rồi vì lo lắng cho Tiểu Du cô không quan tâm đến những người xung quanh. Giờ bắt chợt lại gặp người cậu trong truyền thuyết này khiến cô một chút bối rối. Cô nở nụ cười dịu dàng lễ phép cúi đầu. Cậu, cháu thật xin lỗi, Chiết Phàm không nói cậu về nước theo đúng, cháu phải ra sân bay đón. Cháu thật xin lỗi, Tô Lăng cười rạng rỡ, vỗ vai cô. Không sao, không sao. Cháu dâu thật hiểu chuyện, hai bù cho đứa cháu bất hiếu này. Từ nay có cháu, cậu cũng được an ủi phần nào. Quan Chi Âm cũng cười nghiêng mặt nhìn Âu Trác Vĩ, anh nhìn cô đầy tự hào và yêu chiều. Liền ôm vợ vào lòng, nói với Âu Lang. Được rồi, cậu đừng bôi xấu cháu trước mặt vợ cháu. Không thèm nói với cháu, nào Chi Âm cùng đi ăn với cậu nhé. Dạ, Quan Chi Âm nào dám từ chối. Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô mà Âu Trác Vĩ chỉ hận không thể đè cô ra mà hôn lấy một trận.

chuyện của cô ta gây ra với vợ tôi, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ, lần này tôi nể mặt ba tôi, nên không tìm cô ta tính sổ. Nhưng cô ta còn có ác niệm với Tri Âm một lần nữa, tôi sẽ khiến cô ta trả giá. Bảo Lan không kìm chế được run lên, hé miệng chẳng nói nên lời. Tô Trác Vĩ quay sang Dương Hoa. Con còn có việc xin phép lên trước. Quan Tri Âm bị lôi đi khó xử nhìn họ gật đầu. Cánh cửa phòng đóng lại, Âu Trác Vĩ buông tay cô ra đi vào phòng ngủ cởi áo. Khi xoay người, vợ anh vẫn đứng ở vị trí cũ, anh ném áo lên giường rồi quay ra bước đến trước mặt cô. Nắm lấy tay cô chẳng nói một lời dắt vào phòng tắm, từng thứ trên người cô bị anh cởi ra, anh còn yêu thương hôn lên bờ vai trắng ngần, xem nước vừa đủ ấm bế cô vào bồn, hai người cùng thở nhẹ vô cùng thoải mái, anh dựa lưng vào tường để cô nằm trong lòng, đầu gác lên tay anh. Qua một hồi im lặng, Quan Tri Âm nắm lấy tay anh đặt lên miệng hôn nhẹ. Chiết Phàm, ba lớn tuổi rồi, anh đừng giận ba nữa, mọi thứ hãy để qua đi được không anh? Tô Trác Vĩ cụp mắt nhìn cô, anh xoa xoa bả vai cô thở dài mệt mỏi. Anh cũng không muốn, nhưng mỗi lần nhìn ông xuất hiện với bà ta là anh lại không khống chế được mình. Anh làm khó cho Bảo Lan, người khó xử nhất vẫn là ba anh, đạo lý đấy anh đương nhiên hiểu nhưng anh lại không thể nào tiếp nhận Bảo Lan được. Quan Tri Âm cũng hiểu cô không thể nào bắt ép anh chấp nhận một người phụ nữ khác làm mẹ mình, đã vậy quan hệ vốn không tốt đẹp đấy lại bị Annie làm cho vỡ nát thêm nữa. Quan Tri Âm ghé vào ngực anh, mắt nhắm lại, rụi rụi trong lòng anh. Anh làm gì em cũng ủng hộ anh hết. Nhưng anh đừng lạnh nhạt với ba nữa, em biết dù ra sao ba cũng rất thương anh. Đừng để giống như em, bây giờ muốn quan tâm, ba cũng không còn. Lời cô nói làm anh choàng tỉnh, không phải cũng chỉ một kiếp người thôi sao? Đời người là vô thương đã bao lâu rồi anh không còn quan tâm đến ba anh. Lại nghĩ đến câu nói chua xót của cô, Tô Trác Vĩ xót xa hôn lên trán cô siết chặt vòng tay. Anh biết rồi, rồi lại bổ sung thêm. Vợ à, em còn có anh. Đôi môi hồng trong ngực anh nhếch lên nụ cười thỏa mãn, thoải mái úp mặt vào người anh, để anh giúp cô kỳ cọ tấm lưng trắng mịn. Dưới ánh đèn trong phòng tắm, một khung cảnh vô cùng bình yên và ấm áp. Chương 80, họp báo. Hôm nay là ngày Anna mở họp báo thông báo với giới truyền thông về việc Quan Tri Âm rút khỏi giới giải trí, tuy vậy thông tin được giữ bí mật đến phút chót. Các hợp đồng của cô đều được luật sư của Âu Trác Vĩ xử lý. Buổi họp báo được tổ chức chính tại sảnh lớn công ty giải trí của Quan cho Tri Âm. Chưa đến giờ nhưng phóng viên đã xuất hiện rất đông đủ. Anna đưa tài liệu cho Tiểu Du, một hồi đưa cho Quan Tri Âm tham khảo, mọi kịch bản đã được Anna soạn sẵn. Vài ngày trước Tiểu Du trở về liền nhận được tin Quan Tri Âm muốn lui về ở ẩn, cô cũng không bất ngờ cho lắm. Tiểu Du lấy tay xoa xoa cái bụng, ánh mắt dịu dàng lóe lên tia sáng hạnh phúc. Qua ngày hôm nay cô cũng nghỉ việc nơi đây theo ý của ai đó. Bữa nay cô phải cố gắng thuyết phục dữ lắm Trình Kha mới cho cô đến buổi họp báo này, vì cô biết một chút nữa anh cũng sẽ có mặt. Đúng 8 giờ các phóng viên bắt đầu xôn xao, máy ảnh phát ra ánh sáng không ngưng, từ phía ngoài Âu Trác Vĩ ôm lấy Quan Tri Âm đang tiến về sân khấu. Đã lâu rồi bọn nhà báo mới thấy sự xuất hiện của hai người, nhìn cử chỉ thân mật của cả hai, mọi người bàn tán không ngớt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người họ. Phía sau Âu Trác Vĩ còn có Trình Kha, để bảo vệ cho sự an toàn của Quan Tri Âm dĩ nhiên Jono và Bill không thể vắng mặt. Anna đưa mắt nhìn Quan Tri Âm và Âu Trác Vĩ đẹp đôi sánh bước bên nhau mà thầm nghĩ Quan Tri Âm thật tốt số, lúc đầu cô không nghĩ mối quan hệ này lại kéo dài được đến vậy. Điều ngạc nhiên là hôm nay Quan Tri Âm mở họp báo lại được chính Âu Trác Vĩ hộ tống đến đây. Nhưng cô ta cũng rất lo lắng liệu Âu Trác Vĩ sẽ sủng ái Quan Tri Âm được bao lâu, vì thế Quan Tri Âm hy sinh sự nghiệp vì anh ta có quá nóng vội hay không. Quan Tri Âm hôm nay mặc chiếc đầm màu hồng da bằng vải voan ôm theo đường cong cơ thể, cổ áo hai dây khéo léo khoe làn da trắng mịn, mái tóc buông xõa sau vai, trông cô không khác thiên thần là bao. Bộ dáng Âu Trác Vĩ trước sau mạnh mẽ cao lớn, anh mặc bộ tây Âu màu xanh, khuôn mặt lạnh lùng đẹp đẽ ấy thu hút biết bao là phái nữ trong công ty. Các người mẫu, những ngôi sao nổi tiếng ước gì chỉ một lần được sánh bước cùng với anh. Mễ Nhi đứng từ trên lầu mắt thấy Quan Tri Âm xuất hiện cùng Âu Trác Vĩ, mắt cô ta lóe lên tia ganh tị, xoay người hướng xuống sảnh lớn. Anna nhìn bàn tay Âu Trác Vĩ ôm lấy eo Quan Tri Âm khư khư, khó xử, chẳng lẽ anh ta cũng muốn lên sân khấu, hay không có ý thả người. Cô ta mỉm cười nhìn Âu Trác Vĩ. Chủ tịch Âu, tôi có thể bàn bạc với Tri Âm một chút không? Tô Trác Vĩ điềm nhiên gật đầu, thế mà bàn tay vẫn như vậy. Anna thở dài bất lực quay người gọi Tiểu Du. Tiểu Du đang dặn dò một số nhân viên, nghe gọi liền chạy đến. Khiến sắc mặt Trình Kha tái mét bước đến kéo lấy cô quát nhẹ. Cẩn thận, không được chạy.

Nói xong anh quay sang nhìn đã thấy mắt vợ anh đỏ hoe, làm sao không muốn khóc đây, khi bao nhiêu khó khăn hay uất ức anh đều thay cô gánh lấy và che chở không để cô phải chịu dù một chút tổn thương nào. Anh yêu thương cúi người hôn lên trán Quan Tri Âm rồi ôm cô rời đi, dưới sự bảo vệ của dâu và Bill còn có các vệ sĩ của công ty. Nhà báo chen nhau chụp hình, nhưng làm thế nào cũng không thể phá vỡ hàng rào để tiếp cận Quan Tri Âm. Vừa ngồi vào xe, Quan Tri Âm cảm động nhào vào lòng Âu Trác Vĩ ôm anh chặt chẽ, làm sao anh không biết cô cảm động vì lời anh nói, anh vuốt mái tóc suôn mềm của cô. Sao lại mè nheo nữa rồi? Triết Phàm, giọng cô nũng nịu, hừm, anh đây, em yêu anh, rất rất yêu anh. May mắn nhất cuộc đời em là gặp được anh, được yêu anh và làm vợ anh. Cô ngẩng mặt chủ động ngồi lên đùi ôm lấy mặt anh nói lời thật lòng. Âu Trác Vĩ nở nụ cười hạnh phúc, hôn lên cái miệng nhỏ ngọt ngào ấy, hôn rồi lại hôn bao nhiêu cũng không đủ. Chỉ có thể là hôn cả đời mà thôi. Chương 82, viên mãn. Trời cuối thu, thời tiết se lạnh, lòng người cũng trở nên nhẹ nhàng và thư thái hơn bao giờ hết. Kết hôn đối với Âu Trác Vĩ và Quan Tri Âm là giấc mơ đẹp mà họ luôn mong chờ. Hôm nay, giấc mơ đã trở thành hiện thực. Nơi tổ chức hôn lễ chính là ngôi nhà thờ ở thành phố A nơi hai người đã lớn lên, khung cảnh nơi đây vô cùng mộc mạc và nên thơ. Buổi lễ tổ chức bí mật không rầm rộ hay phô trương lại đầy ấm áp và thiêng liêng. Không gian tiệc cưới được trang trí toàn bộ là hoa huân y thảo, sắc tím ngập tràn trong phông nền màu trắng, những ánh nến mờ ảo hòa cùng tiếng nhạc dương cầm du dương dưới ánh đèn lấp lánh. Quan Tri Âm được dương hoa dẫn đi trên thảm đỏ tới chỗ Âu Trác Vĩ, nhìn người đàn ông diện com lê trắng đang chờ cô ở phía trước, cô có cảm giác không chân thực, tận trái tim len lõi khắp tế bào niềm hạnh phúc vô tận. Cuối cùng cũng tới nơi, dương hoa đặt tay cô vào tay Âu Trác Vĩ. Chúc các con hạnh phúc viên mãn. Cảm ơn ba. Giọng cả hai đều như hòa làm một, làm người cha như Dương Hoa cũng cảm thấy vui vẻ và mãn nguyện. Dưới sự chứng kiến của người thân và chúa, Âu Trác Vĩ đưa chiếc nhẫn kim cương ra trước mặt Quan Tri Âm. Nước mắt đột nhiên dâng tràn nơi khóe mi cô, bởi vì tại nơi đây khi cô chỉ là bé con 8 tuổi cô đã từng ôm chầm lấy anh và nói. Triết Phàm, lớn lên em sẽ là vợ anh. Anh dịu dàng mỉm cười hôn lên má cô. Ừ, em phải nhớ những gì đã nói đấy. Lời nói năm xưa bây giờ đã trở thành sự thật, dù bao sóng gió cô và anh cũng là của nhau, có gì hạnh phúc hơn thế nữa. Chiếc nhẫn nhanh chóng được lồng vào ngón áp út của Quan Tri Âm. Âu Trác Phàm ôm hôn cô vừa thì thầm, anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em. Em cũng vậy, có kiếp sau nữa em vẫn muốn làm vợ anh. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hai người trao nhau nụ hôn thắm thiết. Khi nụ hôn kết thúc, Quan Tri Âm ngại ngùng đưa mắt qua những gương mặt thân quen trong phòng tiệc, bỗng mắt trừng lớn, nước mắt theo khóe mắt lặng lẽ rơi, miệng hé mở không nói nên lời. Tiểu Ngạn, đúng vậy, dưới hàng ghế khán giả em trai cô mặc bộ đồ vest màu xanh da trời, ngồi trên xe lăn còn có hộ tá đứng phía sau, Quan Thiên Ngạn chững chạc trong bộ đồ vest nhìn cô cười hạnh phúc. Quá đổi bất ngờ, Quan Tri Âm níu lấy tay Âu Trác Vĩ mới có thể đứng vững. Triết Phàm, đấy là Tiểu Ngạn sao? Cô bật lên câu hỏi ngớ ngẩn. Âu Trác Vĩ yêu thương lau nước mắt cho vợ, từng bước dìu cô bước xuống. Còn vài bước nữa tiến gần em trai, Quan Tri Âm quan sát Quan Thiên Ngạn từ trên xuống dưới, ngoài ngồi xe lăn, đứa em trai của cô 3 năm qua chỉ nhắm tịt mặt nằm yên trên giường bệnh mà giờ này đang ngồi đó sắc mặt tươi tỉnh, đôi mắt đen láy mở to nhìn cô. Chị hai, tiếng chị hai thoát từ miệng Quan Thiên Ngạn đã làm sự bình tĩnh còn sót lại của Quan Tri Âm vỡ vụng. Cô ngồi xuống lao vào ôm lấy em trai bật khóc nức nở, bàn tay lung tung xoa mặt rồi tay chân cậu nhóc. Một cảnh tượng quá xúc động khiến các khách mời có mặt cũng không kìm được nước mắt. Tiểu Ngạn, hức em tỉnh thật rồi, em khỏe mạnh thật rồi. Hu hu, đây là sự thật đúng không, hu hu. Đừng khóc, hôm nay là ngày vui của chị, đừng khóc nữa. Quan Tiểu Ngạn mắt cũng đỏ hoe, đưa cánh tay vững chắc ôm Quan Tri Âm vào lòng vừa dỗ vừa an ủi. Qua một lúc cô mới lấy lại cảm xúc, hít hít mũi nhìn xung quanh vô cùng xấu hổ vùi mặt vào ngực Âu Trác Vĩ. Hít, các người gạt em, tại sao không cho em biết Tiểu Ngạn đã tỉnh? Rõ ràng thời gian này cô thường xuyên lui đến bệnh viện, nhưng vẫn thấy bệnh tình em trai vẫn như vậy, sao hôm nay có thể mạnh khỏe đến đây? Bảo đảm bọn họ bắt tay lừa cô, mà người đó không ai khác chính là ông xã nhà cô. Là do em không cho anh dễ nói, em muốn cho chị một sự bất ngờ, chị đừng trách anh ấy. Dương Thiên Ngạn dành lời nói trước còn nghịch ngợm nháy mắt với Âu Trác Vĩ. Quan Tri Âm xoay mặt nhìn chồng yêu của mình, nhón chân hôn lên môi anh. Cảm ơn anh, ông xã. Cảm ơn anh vì mọi thứ, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em.